Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 23, Alice. 4. Mọi người đều biết, Shirley là một cái rất nghe lời hài tử. Trải qua Queen kiểu nói này, nàng thật liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên đám người. Đại khái một giây đồng hồ yên tĩnh, cứu, cứu mạng a. Mấy cái tâm lý năng lực chịu đựng mạnh dân chấn rốt cục ngao một cuống họng. Xoay người lần nữa hướng ngoài phòng chạy tới. Lúc này, ai còn sẽ đem Shirley xem như một cái tiểu nữ hài a? Vậy đơn giản chính là một cái đòi mạng ma quỷ. Nhưng là mọi người đều biết, nữ nhân cùng tiểu hài đều là thật không tốt hống. Mà Shirley hai loại đều chiếm. Vì lẽ đó, chọc giận nàng không phải nói chạy liền có thể chạy. Chỉ nghe một trận oanh minh tiếng vang, cả phòng đều chấn động. Ngay sau đó, mặt đất vỡ ra, vô số xúc tu từ dưới đất vươn ra, đem cái phòng này bao bọc vây quanh. Một chút cốt chất gai nhọn từ cái kia xúc tu bên trong chui ra ngoài, đem nơi này lũng thành một cái ai cũng đừng nghĩ đi ra lồng giam. Mà sơ lưng cũng dùng đến phía sau chui ra ngoài mấy cái xúc chi. Đem mình nhờ dơ lên giữa không trung. Cư cao lâm hạ nhìn xem bọn này dân chấn. Các ngươi, vừa rồi giống như rất hưng phấn a. Nàng vẫn như cũ dùng đến tiểu nữ hài còn chưa tới thay đổi âm. Thanh kỳ mềm mại thanh tuyến hỏi. Câu nói này, rất dễ dàng liền phấn toái chúng dân trong chấn vốn là không chặt chẽ thần kinh. Mọi người kít phun kêu loạn, đại bộ phận đều ngã ngồi tới đất bên trên, liền nói xin lỗi đều quên. Đây chính là trước đó nói, chọc lão roi còn khá tốt, tối thiểu các ngươi dùng điểm tâm liền có thể lừa gạt qua. Mà chọc Shirley, hạ chàng đoán chừng cũng chỉ không có gì khác lựa chọn chỗ trống. Bị huyết nhục bao trùm trên mặt đất, nâng lên mấy cái bọng máu, sau khi nổ tung. Mấy cái bao trùm lấy cứng rắn xương cốt liếm láp người đã ngưng tụ thành hình. Động tác nhanh lên, xong việc, chúng ta còn có khác phải bận rộn đâu. Tử Lương không có gì ý tứ thì thào. Shirley tự nhiên cũng không tâm tư cùng đám này ra vẻ đạo mạo chúng dân trong trấn nói nhảm. Trong lòng của hắn, những người này đã sớm đáng chết. Vì lẽ đó, chỉ nghe cái kia mấy cái liếm láp người một tiếng gào thét, liền nhào vào đám người. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, cụ thể hình tượng lược. Thời gian qua không đến một phút, cái kia thi thể đầy đất khối vụn liền tất cả đều bị liếm láp lấy nuốt sạch sẽ. Trong lúc đó, Pego cũng từng thử gia nhập vào, bất quá rất nhanh, liền một mặt ghét bỏ gạt ra. Shirley trở về mặt đất bên trên, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng mà hỏi, còn có chuyện gì? Đương nhiên là đi tìm Fred đi. Tử Lương đáp lại, chẳng lẽ? Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy, căn cứ vừa rồi Rai trưởng trấn, Freddy sẽ xâm nhập người trong mộng cảnh. Vì lẽ đó, có thể tìm tới biện pháp của hắn, đoán chừng cũng chỉ có đi trong mộng tìm. Hannibal cau mày một cái, nói thì nói như thế. Bất quá, chúng ta cứ như vậy ngủ, liền có thể nhìn thấy hắn à. Còn có, trước ngươi làm giấc mộng kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra còn không có biết rõ ràng đâu. Hoàn toàn chính xác, còn có rất nhiều bí ẩn đều không có giải khai. Cứ như vậy tùy tiện tiến vào mộng cảnh, luôn cảm thấy có chút thiếu cân nhắc à. Tử Lương cũng do dự một chút, đích thật là có chút mạo hiểm, bất quá dựa theo chúng ta thực lực bây giờ, bất luận là ai đơn độc lấy ra, hẳn là đều có thể đối phó một cái cấp B tội nghiệt mảnh vỡ. Vì lẽ đó, bốc lên điểm hiểm cũng không phải không thể tiếp nhận. Hannibal, ngươi có thể đem chúng ta mộng cảnh liền cùng một chỗ à? Ta chưa từng thử qua. Đến tiến vào mộng cảnh sau mới có thể xác nhận. Tử Lương một điểm không thèm để ý gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì tại ta giấc mộng mới vừa rồi bên trong, ngươi liền đã từng làm như thế. Ếch, Nằm mơ cũng có thể coi là thật sao? Cái này, tùy hiện, tóm lại, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. A, Sơ Ly, ngươi cái này lồng giam tốt nhất tiếp tục duy trì. Liếm láp người cùng bạo quân cũng tốt nhất có thể canh giữ ở phụ cận. Trong mộng cảnh nguy hiểm chính chúng ta liền có thể giải quyết. Thế giới hiện thực bên trong nguy hiểm, liền nhờ ngươi, Tử Lương nói. Sơ Ly rất tự nhiên liền đáp ứng. Hannibal cũng thở dài, mặc dù rất hoang đường, bất quá suy nghĩ một chút, cái này đích xác là hiện tại hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Tốt a, cái kia tất cả mọi người tới. Tiếp xuống, ta muốn đem tất cả mọi người thôi miên. Tất cả mọi người rất phối hợp đi đến Hannibal trước mặt. Như vậy, hiện tại mọi người đi theo ta niệm. Một con dê, hai con dê, đám người, ngoặc kép, ếch, người thôi miên thủ đoạn. Như thế truyền thống sao? Queen có chút lúng túng hỏi. Truyền thống, có lẽ chính là dùng tốt nhất. Đừng để ý những chi tiết này. Tiếp tục, ba cái dê, bốn cái dê, rơi vào đường cùng. Một đoàn người cũng chỉ có thể đi theo đọc. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Cứ như vậy. Làm đếm tới 20 con dê thời điểm, lão roi liền ầm một cái, ngã xuống trên mặt đất liền bắt đầu ngủ, mà đếm tới thứ 50 con thời điểm, tất cả mọi người liền đều tiến vào mộng đẹp. Như vậy, là một đám lại biết rõ Freddy danh tự, lại biết rõ hắn tướng mạo, thậm chí liền hắn vì cái gì xuất hiện, vì cái gì biến mất đều nhất thanh nhị sở người. Tại cây du đường phố ngủ, loại tình huống này, Freddy hẳn là liền khẳng định sẽ cùng bọn hắn trong mộng gặp nhau đi. Đáp án không ai biết rõ, dù sao đám người này liền từng cái hô hô, xem ra ngủ còn rất thơm. Nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, từ huyết nhục xúc tu tạo thành lồng giam bỗng nhiên lắc lư một cái. Ngay sau đó, lại là liên tiếp tiếng vang truyền đến. Tựa hồ có đồ vật gì ở bên ngoài đụng chạm lấy, bởi vì đã không có Sơ Ly khống chế, những này xúc tu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rốt cục, tại cuối cùng một tiếng vang thật lớn về sau, một cái to lớn xe nâng đầu xe, tiến đụng vào tới, xé mở cái này một cái lỗ hổng, đưa đến liên quan phản ứng. Lập tức, chung quanh lại là đào móc xe. Lại là đốn củi cơ, tất cả đều một mạch tấn công vào đến. Rất hiển nhiên, Sơ Ly làm ra động tĩnh đã kinh động toàn bộ thị trấn. Mọi người nhìn cũng không muốn mặc cho những này buồn nôn đồ vật tại gia viên của mình bên trong xuất hiện, thế là liền dùng bình thường công cụ đối Tử Lương bọn người phát động tiến công. Rất nhanh, cầm trong tay súng ống, công cụ, còn có đủ loại kiểu dáng vũ khí, đám người liền từ những này lỗ hổng bên trong tràn vào đến. Ngủ say Tử Lương một đoàn người liền không có bất kỳ cái gì phòng bị, nằm ở trước mặt những người này. Hiện tại một cái xe tải chạy qua liền có thể đem mấy vị này ép thành bánh thịt. Đương nhiên, tấn công vào đến cũng không đại biểu bọn này dân chấn liền có thể thắng lợi. Xúc tu mặc dù không có phản ứng, nhưng là cái kia mấy cái liếm láp lấy cùng bạo quân đều là có bản thân năng lực suy tính. Bọn hắn nhìn thấy dân chấn tràn vào đến, không nói hai lời, từng cái cũng đều như hổ đói như bầy cừu đồng dạng. Bổ nhào qua, dân chấn vũ khí, làm sao có thể là những này đẳng cấp cao liếm láp người đối thủ. Shotgun liên tiếp phun ra. Chỉ có thể tại bọn hắn bại lộ bên ngoài cơ bắp bên trong nổ tung đoàn đoàn huyết hoa. Lại không biện pháp tổ chức bọn hắn cắn xé. Mà cái kia bạo quân, càng đừng đề cập, súng ống vũ khí căn bản cũng không phá phòng thủ. Hắn cũng bắt đầu tay xé máy xúc. Ngay tại cái này tình hình chiến đấu thiên về một bên thời điểm. Đột nhiên, trong đám người tránh ra một con đường. Alice, đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.